Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 242. Góc truyện audio.com. Huỳnh Bảo Nhi, những lời này mà em cũng có thể nói ra được ư? Dường như Trần Thanh Vũ hơi tức giận trước những lời nói thô tục của tôi. Huỳnh Bảo Nhi, những lời này mà em cũng có thể nói ra được ư? Dường như Trần Thanh Vũ hơi tức giận trước những lời nói thô tục của tôi. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi trở nên lạnh lùng. Lê Hồng San nói, cô ta muốn làm người phụ nữ của anh. Cô ta muốn hầu hạ anh trên giường đấy. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi trở nên lạnh lùng. Lê Hồng San nói, cô ta muốn làm người phụ nữ của anh. Cô ta muốn hầu hạ anh trên giường đấy. Tôi nhếch môi, nhẹ nhàng đẩy Trần Thanh Vũ ra và nói, nếu như là Lê Hồng San, anh sẽ... Trần Thanh Vũ, anh biết mình đang nói gì không vậy hả? Tôi nhếch môi, nhẹ nhàng đẩy Trần Thanh Vũ ra và nói, nếu như là Lê Hồng San, anh sẽ... Trần Thanh Vũ, anh biết mình đang nói gì không vậy hả? Tôi đỏ mắt nhìn Trần Thanh Vũ, tức giận hét lên, nếu Lê Hồng San muốn lên giường với Trần Thanh Vũ, anh sẽ thật sự đồng ý ư? Tôi đỏ mắt nhìn Trần Thanh Vũ, tức giận hét lên, nếu Lê Hồng San muốn lên giường với Trần Thanh Vũ, anh sẽ thật sự đồng ý ư? Vì để báo đáp ơn cứu mang của Lê Hồng San ư? Huỳnh Bảo Nhi, em thay đổi rồi. Trần Thanh Vũ nhìn tôi, bình tĩnh nói, tôi thay đổi sao? Vì để báo đáp ơn cứu mang của Lê Hồng San ư? Huỳnh Bảo Nhi, em thay đổi rồi. Trần Thanh Vũ nhìn tôi, bình tĩnh nói, tôi thay đổi sao? Rõ ràng người thay đổi là Trần Thanh Vũ mới đúng chứ. Tại sao người đàn ông trước mắt này lại khiến tôi cảm thấy lạ lẫm như vậy? Rõ ràng người thay đổi là Trần Thanh Vũ mới đúng chứ. Tại sao người đàn ông trước mắt này lại khiến tôi cảm thấy lạ lẫm như vậy? Tôi liên tục lùi về sau. Lạnh lùng nói, Trần Thanh Vũ, nếu anh muốn dùng thân thể của mình để báo ơn thì anh đi đi. Tôi liên tục lùi về sau. Lạnh lùng nói, Trần Thanh Vũ, nếu anh muốn dùng thân thể của mình để báo ơn thì anh đi đi. Dù sao dáng người của Lê Hồng San cũng rất tốt. Cô ta đã hầu hạ nhiều đàn ông mà. Kỹ thuật giường chiếu chắc phải tốt lắm nhi. Dù sao dáng người của Lê Hồng San cũng rất tốt. Cô ta đã hầu hạ nhiều đàn ông mà. Kỹ thuật giường chiếu chắc phải tốt lắm nhi. Người phụ nữ do bấn như vậy. Nếu anh thích thì, bốp, tôi không ngờ bản thân mình sẽ có một ngày vì ghen ghét mà trở nên mất lý trí. Người phụ nữ do bấn như vậy. Nếu anh thích thì, bốp, tôi không ngờ bản thân mình sẽ có một ngày vì ghen ghét mà trở nên mất lý trí. Nói ra những lời châm chích như thế này. Trần Thanh Vũ tát tôi một cái. Cơn đau âm ỉ dần lan ra trên mặt, trên tai. Tôi che mặt giật mình nhìn Trần Thanh Vũ. Nói ra những lời châm chích như thế này. Trần Thanh Vũ tát tôi một cái. Cơn đau âm ỉ dần lan ra trên mặt, trên tai. Tôi che mặt giật mình nhìn Trần Thanh Vũ. Bàn tay đang giơ lên của anh cứng đờ tại đó. Dường như anh không ngờ mình sẽ làm ra hành động thế này với tôi. Vẻ mặt anh hơi sợ hãi nhìn tôi. Bảo Nhi, bàn tay đang giơ lên của anh cứng đờ tại đó. Dường như anh không ngờ mình sẽ làm ra hành động thế này với tôi. Vẻ mặt anh hơi sợ hãi nhìn tôi. Bảo Nhi, anh không cố ý đâu. Trần Thanh Vũ, tôi ghét anh. Tôi gầm nhẹ lên với Trần Thanh Vũ. Sau đó chạy ra ngoài. Lúc tôi chạy ra thì đụng phải Vũ Khả Hân. Anh không cố ý đâu. Trần Thanh Vũ, tôi ghét anh. Tôi gầm nhẹ lên với Trần Thanh Vũ. Sau đó chạy ra ngoài. Lúc tôi chạy ra thì đụng phải Vũ Khả Hân. Cô ấy đang bưng một chén tổ yến cho Lê Hồng San ăn. Nhìn tôi mang theo đôi mắt sưng đỏ chạy từ phòng ra thì hơi lo lắng gọi tôi lại. Tôi không sao đâu, cô ấy đang bưng một chén tổ yến cho Lê Hồng San ăn. Nhìn tôi mang theo đôi mắt sưng đỏ chạy từ phòng ra thì hơi lo lắng gọi tôi lại. Tôi không sao đâu, Cô hãy vào chăm sóc Lê Hồng San đi. Tôi ra sức dụi dụi đôi mắt. Nói một câu với Vũ Khả Hân sau đó rời đi. Một mình tôi chạy ra sân. Cô hãy vào chăm sóc Lê Hồng San đi. Tôi ra sức dụi dụi đôi mắt. Nói một câu với Vũ Khả Hân sau đó rời đi. Một mình tôi chạy ra sân. Mở cửa lái xe ra khỏi biệt thự. Bây giờ Trần Thanh Vũ vì một người phụ nữ khác mà hét lên với tôi. Thậm chí đánh tôi nữa. Anh đã từng nói sẽ yêu tôi cả đời. Giờ lại vì báo ơn mà ngay cả thân thể mình cũng muốn dâng lên hay sao? Mở cửa lái xe ra khỏi biệt thự. Bây giờ Trần Thanh Vũ vì một người phụ nữ khác mà hét lên với tôi. Thậm chí đánh tôi nữa. Anh đã từng nói sẽ yêu tôi cả đời. Giờ lại vì báo ơn mà ngay cả thân thể mình cũng muốn dâng lên hay sao? Tôi không thể tha thứ cho Trần Thanh Vũ trong chuyện này được. Tôi phóng xe đi thẳng vào nhà bố mẹ. Người giúp việc cúi đầu chào tôi. Tôi không thể tha thứ cho Trần Thanh Vũ trong chuyện này được. Tôi phóng xe đi thẳng vào nhà bố mẹ. Người giúp việc cúi đầu chào tôi. Tôi cũng không thèm để ý tới. Bảo Nhi, con bị sao vậy? Là ai đánh con? Trịnh Phương Thảo đang xem TV trong phòng khách. Nhìn thấy tôi đi vào thì lập tức đứng dậy đi về phía tôi. Tôi nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Trịnh Phương Thảo. Tôi cũng không thèm để ý tới. Bảo Nhi, con bị sao vậy? Là ai đánh con? Trịnh Phương Thảo đang xem TV trong phòng khách. Hai mắt không nhịn được mà đỏ lên. Bổ nhào đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, Trần Thanh Vũ vì người phụ nữ khác mà đánh con. Ngoan nào, không khóc nữa nhé. Nhìn thấy tôi đi vào thì lập tức đứng dậy đi về phía tôi. Tôi nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Trịnh Phương Thảo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mẹ nghe nào. Trịnh Phương Thảo vô vai an ủi tôi. Nói, tôi ngẩng mặt lên. Hai mắt hồng hồng nhìn mẹ nói. Hai mắt không nhịn được mà đỏ lên. Bổ nhào đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, Trần Thanh Vũ vì người phụ nữ khác mà đánh con. Ngoan nào, không khóc nữa nhé. Chính là cái cô Lê Hồng Sơn mà cứu Trần Thanh Vũ ấy. Anh ấy nói để Lê Hồng San ở lại biệt thự của tụi con đi. Con cũng đồng ý rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mẹ nghe nào. Trịnh Phương Thảo vô vai an ủi tôi. Nói, tôi ngẩng mặt lên. Hai mắt hồng hồng nhìn mẹ nói. Sau đó hôm nay con không cẩn thận đẩy cô ta xuống lầu. Trần Thanh Vũ không những hiểu lầm con mà còn nói. Chính là cái cô Lê Hồng Sơn mà cứu Trần Thanh Vũ ấy. Anh ấy nói để Lê Hồng San ở lại biệt thự của tụi con đi. Con cũng đồng ý rồi. Nếu như Lê Hồng San muốn thân thế anh ấy thì anh ấy cũng đồng ý. Con tức giận nói vài câu khó nghe. Vậy mà anh ấy lại đánh con. Cậu ta dám đánh con sao? Sau đó hôm nay con không cẩn thận đẩy cô ta xuống lầu. Trần Thanh Vũ không những hiểu lầm con mà còn nói. Đúng lúc này bố Nguyên Trung Quân từ trên lầu đi xuống. Nghe thấy tôi khóc lóc kể lể thì trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy lửa giận. Trung Quân, nếu như Lê Hồng San muốn thân thế anh ấy thì anh ấy cũng đồng ý. Con tức giận nói vài câu khó nghe. Vậy mà anh ấy lại đánh con. Cậu ta dám đánh con sao? Anh đừng có làm mọi chuyện rối hơn nữa. Trịnh Phương Thảo hờn dỗi nhìn thoáng qua Nguyễn Trung Quân. Sau đó lại nhìn sang tôi. Bảo Nhi, đúng lúc này bố Nguyên Trung Quân từ trên lầu đi xuống. Nghe thấy tôi khóc lóc kể lể thì trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy lửa giận. Trung Quân, anh đừng có làm mọi chuyện rối hơn nữa. Trịnh Phương Thảo hờn dỗi nhìn thoáng qua Nguyễn Trung Quân. Sau đó lại nhìn sang tôi. Bảo Nhi, có phải con đã hiểu lầm ý của Thanh Vũ rồi hay không? Sao Thanh Vũ có thể làm ra chuyện như thế này được? Có phải con đã hiểu lầm ý của Thanh Vũ rồi hay không? Sao Thanh Vũ có thể làm ra chuyện như thế này được? Những lời Trịnh Phương Thảo nói khiến tôi càng thêm ấm ức. Con không có nghe lầm đâu. Là chính miệng Trần Thanh Vũ nói như thế. Tôi sụt sịt mũi nhìn mẹ.

Tôi trút hết những uất ức và hờn giận ra xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Tuy vẻ mặt Nguyễn Trung Quân vẫn còn khó chịu, nhưng bị tôi trêu chọc vài câu thì nhanh chóng nở nụ cười. Buổi tôi ngủ cùng với mẹ Trịnh Phương Thảo. Tôi nằm trong ngực bà, nghĩ đến hương vị của mẹ. Bà vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Nói, Bảo Nhi, buổi tôi ngủ cùng với mẹ Trịnh Phương Thảo. Tôi nằm trong ngực bà, nghĩ đến hương vị của mẹ. Bà vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Nói, Bảo Nhi, nếu ở cùng Trần Thanh Vũ khổ quá thì ly hôn đi. Con gái mẹ xứng đáng có một người đàn ông tốt nhất thế giới. Mẹ, nếu ở cùng Trần Thanh Vũ khổ quá thì ly hôn đi. Con gái mẹ xứng đáng có một người đàn ông tốt nhất thế giới. Mẹ, tôi giờ khóc giờ cười mà nhìn vẻ mặt thành thật của Trịnh Phương Thảo. Trước kia bà rất thích Trần Thanh Vũ. Không biết có phải vì hôm nay anh đánh tôi hay không mà lại khiến cho mẹ tức giận như đờ. Cơn nghiện của Trần Thanh Vũ rất khó bỏ hắn. Con là chủ tịch tập đoàn Alibaba. Sao có thể có một người chồng như vậy được? Mẹ, Trần Thanh Vũ sẽ khá lên thôi. Tôi biết rõ là mẹ đang lo lắng cho tôi. Tôi tin tưởng Trần Thanh Vũ. Nhất định anh ấy sẽ khá hơn. Mẹ nghe tôi nói vậy thì đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, tùy con vậy, con thích là tốt rồi. Nếu Trần Thanh Vũ còn dám ra tay với con thêm lần nào nữa thì đừng có nể mặt cậu ta nữa. Tôi hơi kinh ngạc nhìn mẹ. Những lời này từ miệng bà thốt ra khiến tôi cảm thấy hơi quái dị. Trịnh Phương, Thảo là một người phụ nữ vô cùng nhã nhặn. Vân Hạ, cô gọi tôi đến bệnh viện làm gì vậy? Hôm sau, tôi đến bệnh viện rất sớm. Cũng gọi một cú cho Vũ Khả Hân bảo cô ấy đến đây. Rồi cô sẽ biết thôi. Tôi kéo Vũ Khả Hân ngồi ghế. Thản nhiên nói. Vũ Khả Hân cầm chặt tay tôi. Đôi mắt mang theo vẻ phức tạp nói. Tối qua cô không trở về. Tổng giám đốc Vũ đợi cô ở phòng khách suốt một đêm. Tôi bảo quản gia trói anh ta lại. Anh ta cứ gọi tên cô mãi. Nghe vậy, cơ thể tôi không khỏi run lên. Sau khi Tổng Giám Đốc Vũ tỉnh táo rồi thì đánh mình một bạt tay. Nói rằng lúc ấy anh ta đúng là choảng đầu rồi nên mới đánh cô như vậy. Anh ta thật sự hối hận rồi. Vũ Khả Hân, hôm nay tôi không muốn nghe những chuyện liên quan đến Trần Thanh Vũ nữa. Tôi ngắt lời cô ấy.